Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, hôm nay tình huống nhiều hung hiểm nha, bọn buôn người thật là đáng sợ, bế lên tới nhét ở trên xe liền chạy, hôm nay trên đường phố nếu là ít người một chút, xe khả năng nháy mắt liền khai đi rồi, nó về sau chỉ có thể càng thêm chăm chỉ luyện tập võ công, bảo vệ tốt ca ca. Còn có cái khác khả năng sẽ gặp người xấu nhân loại nhãi con. Sư phụ nói đến thành phố lớn không thể so Thanh Linh Sơn. Gặp được nhân loại số đếm lớn, người xấu số lượng liền tăng nhiều. Nhưng hôm nay vẫn là có rất nhiều nhân loại trợ giúp nó cùng các ca ca. Phải hảo hảo cảm tạ, tiểu hòa thượng trí nhớ thực hảo. Những cái đó thiện lương nhân loại dung mạo cùng thanh âm. Nó đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Bác sĩ nói không có việc gì, nhường ra viện, Tô Thế Dương không yên tâm, tưởng lại nhiều ở vài ngày quan sát, bệnh viện không cho phép, hắn lại tưởng đem hài tử chuyển đi nhà mình tư nhân bệnh viện. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn lại lo lắng, mới gần đây đưa tới nơi này, Tô Thị tập đoàn kỳ hạ vài gia bệnh viện, gần nhất lái xe 20 phút cũng có thể tới rồi. Chỉ là bọn nhỏ chăm miệng một lời nói không nghĩ nằm viện. Tô Thế Dương lặp lại chiều chủ trị y sư xác nhận không có việc gì. Lúc này mới đồng ý, Tô Thế Dương công đạo Tô Diễn chiếu cố hảo hài tử. Chính mình vội vã đi cục cảnh sát, lên xe Tô Hàng đôi mắt đều vẫn là hồng. Thanh âm dầu dĩ, ủ rũ cục đuôi, hôm nay đều do ta, ngạnh muốn lôi kéo muội muội ra tới. Mới hại muội muội, lão tam, Cố Triều Sâm bị thương, Tô Cẩm Y cùng Cố Triều Sâm bao đầu. Nghe xong đều lắc đầu, Tô Cẩm Y quơ quơ say xe đầu. Không phải, bọn họ là đã sớm ngồi xổm kia thủ. Thư thượng nói, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Bọn họ đã sớm theo dõi ngươi. Mục tiêu chính là ngươi. Hôm nay không trói ngươi, ngày mai cũng vẫn là sẽ trói ngươi. Nếu không phải cố ý trước nhìn chằm chằm quá cha quá, căn bản không có khả năng biết chúng ta sẽ từ nơi đó ra trường học. Cố Triều Sâm cũng gật đầu. Bọn buôn người giống nhau đều sẽ trước chọn cô nhi, sau đó là một ít ăn mặc không tốt, quải cũng sẽ chọn cái đầu tiểu nhân. Bọn họ thông thường cũng sẽ không chọn nhà có tiền hài tử xuống tay. Hẳn là trong TV nói cái loại này bọn bắt cóc. Kẻ thù trói lại đi cho hả giận, hoặc là một ít bỏ mạng người, trói lại làm tiền các ngươi ba ba mụ mụ, xảo trá tiền tài. Tô Cẩm Y nguyên bản liền sinh ra ở hào môn. Đối như vậy sự một chút cũng không xa lạ, hơn nữa ta nghe thấy cái kia gầy cây gậy trúc nói sau giao lộ liền có người tiếp ứng. Thuyết minh tội phạm không ngừng này ba cái, khả năng bọn họ cũng chỉ là trước trận tiểu binh tiểu tướng. Phía sau màn còn có tướng quân ở chỉ huy, hai cái tiểu nam hài ngồi ở cùng nhau. Thực mau liền đem vụ án đoán cái thất thất bát bát. Tô Diễn vỗ vỗ hai cái tiểu hài tử bối, giao cho đại nhân xử lý. Hôm nay liền về trước ra nghỉ ngơi, khai giảng ngày đầu tiên liền gặp được như vậy sự. Án tử không điều tra rõ phía trước, người trong nhà đều không yên tâm tiểu hài tử lưu tại trong trường học. Tưởng trước đưa về nhà, dưỡng hảo bị thương trở lên học, kia một mảnh máy theo dõi đã sớm bị người lộng hỏng rồi. Nhưng là có một ít chiếc xe cầu ký lục nghi ký lục hạ ngay lúc đó tình hình. Còn có người quay chụp video cùng ảnh chụp, nếu không phải mấy cái người qua đường cùng nhau hỗ trợ. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, về nhà phía trước Tô Diễn trước mang theo mấy cái hài tử đi một chuyến cục cảnh sát. Trừ bỏ cái kia chế phục phạm tội liền chạy tìm không ra bóng người tiểu thiếu niên. Mặt khác mấy cái đều ở cục cảnh sát làm ghi chép. Tô Diễn mang theo hài tử nhất nhất cảm tạ quá. Cố Triều Sâm cùng Minh Kính bọn họ không phải một đường. Tô Diễn đem hài tử đưa đến trường học, xe ngừng ở một bên. Chờ muội muội cùng tiểu bằng hữu cáo biệt. Minh Kính cấp Cố Triều Sâm nói lời cảm tạ. Cố Triều Sâm. Hôm nay cảm ơn ngươi, Cố Triều Sâm ngẩn ngơ, vội hỏi nói, tiểu hòa thượng ngươi nha như thế nào không thấy, vừa mới ra bệnh viện môn cũng đã rớt. bất quá nó sinh vật tri thức phong phú. Biết chính mình rớt răng sữa hội trưởng Gia Hằng nha, là lớn lên bình thường quá trình, liền một chút không lo lắng. Xem nhân loại nhãi con lo lắng sốt ruột, liền lắc đầu giải thích, ném ở thùng rác, vừa rồi mới ra bệnh viện môn, đầu lưỡi giật giật, chính mình liền rơi xuống, Minh Kính sờ sờ chính mình có chút phát ngứa lợi. Trống trơn mềm mại, nghĩ nơi này, quá mấy ngày liền sẽ trường ra một viên tân hàm răng. Cảm thấy thực thần kỳ, chính mình đem chính mình chọc cười, chính là hàm răng rớt, nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Hảo hiếm lạ, ha ha, đều do hắn quá yếu, mới hại tiểu hòa thượng dụng răng, vừa rồi tiểu hòa thượng là muốn cứu hắn, mới một ngụm cắn ở kia người xấu cánh tay thượng, Cố Triều Sâm trái tim nắm đau, ta đi cho ngươi nhặt về tới, đã không có nha tiểu hòa thượng ăn cái gì đều không có phương tiện, đều do hắn quá yếu, mới hại tiểu hòa thượng hàm răng rớt, Minh Kính một phen giữ chặt hắn. Cố Triều Sâm không cần lo lắng, rớt còn hội trưởng ra tân hàm răng, là thay răng, tiểu hài tử đều sẽ trải qua, thay đổi cũ, trường ra tân hàm răng, sẽ càng kiên cố, Cố Triều Sâm nhớ tới chính mình cũng đổi quá, thoáng yên tâm điểm, nhìn trước mặt tiểu hòa thượng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là cuốn lên tay áo, từ bên trong xả ra một cái túi nhỏ, cởi bỏ. Nhảy ra một trương thẻ ngân hàng, còn có một quyển tán tiền, đi học tiền viện trường mụ mụ mang theo bọn họ đi làm thân phận chứng. Có thân phận chứng, hắn liền đi cấp chính mình làm một trương dự trữ tạp. Hắn đệ nhất phân phối âm công tác thù lao là 10.000 đồng tiền. Nhưng là bởi vì kế tiếp công tác còn không có xong. Hiện tại chỉ lấy tới rồi 3.000, Cố Triều Sâm hoa 800 khối mua một cái di động. Lưu trữ 500 khối dùng để làm tháng này sinh hoạt phí. Mua học tập đồ dùng, dư lại 1.700 khối đều tồn tại trong thẻ. Hắn là ở tay áo sườn phùng một cái túi nhỏ. Túi thượng còn có một loạt rậm rạp cúc áo. Muốn từng cái cởi bỏ mới có thể đem tiền lấy ra tới. Tiền chẳng ở chỗ này, bảo đảm sẽ không bị trộm, cũng sẽ không rớt ra tới. Minh Kính bị đậu đến ha ha thẳng nhạc, này nhân loại nhãi con tiền trước nay đều không phải trang ở trong túi. Luôn là giấu ở một ít kỳ quái quái địa phương. Mỗi lần đều không giống nhau, hơn nữa mỗi lần chính hắn đều phải phế sức lực mới có thể lấy ra tới. Càng đừng nói ăn chỗ mơ siêu Cố Triều Sâm đem tạp đưa cho tiểu hòa thượng. Đen nhánh đồng mắt đều là ôn nhuận quang. Cái này cho ngươi, hắn trước sau cho rằng, ở người giàu có ra sinh hoạt, chính là muốn tùy thân mang theo giả một chút tiền, đặc biệt Tô gia hài tử thật sự rất nhiều, liền tính Tô tiên sinh cùng Tô thái thái là người tốt, cũng sẽ có không thể chú ý đến địa phương, tiểu hòa thượng cầm tiền, có thể tưởng mua cái gì liền mua cái gì, tháng sau hắn sẽ kiếm càng nhiều, Minh Kính không cần, liền lắc đầu. Cố Triều Sâm chính ngươi lưu trữ dùng, ăn được một chút mới có thể trường cao cao. Ta không thiếu tiền, Cố Triều Sâm có điểm cấp, cũng không nói nhiều lời nói. Trang đến nàng mũ trong túi, lại đem chính mình số điện thoại cho nàng. Xua xua tay liền phải hồi trường học, đi rồi một đoạn, lại dừng lại, quay đầu lại hướng bệnh viện phương hướng nhìn nhìn, nhấp nhấp môi chiều bệnh viện phương hướng chạy tới, còn có rơi dụng hạt châu. Đó là tiểu hòa thượng vòng tay, bị xả hỏng rồi, hắn cũng muốn tìm trở về. Minh Kính lên xe, Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đều nhịn không được xem nàng. Liên Thanh hỏi nàng có đau hay không, vây không vây, có nghĩ ngủ, Minh Kính đều là nhắm miệng không đáp, bởi vì ca ca vừa rồi liền rất tự trách, đôi mắt đều khóc sưng đỏ, nếu là biết nó nha rớt, khẳng định sẽ càng thương tâm hơn khổ sở. Chính là vẫn luôn giấu khẳng định giấu không được, nó đến tưởng một cái hoàn mỹ lý do. Minh Kính hoa ở đại ca trong lòng ngực, vuốt chính mình tiểu quang đầu, vắt hết óc nghĩ cách. Tài xế lái xe, Tô Diện ôm tiểu muội muội ngồi ở xếp sau, như suy tư gì nhìn mắt nhắm miệng không đáp lời, chỉ dùng một đôi mắt to nói chuyện, gật đầu hoặc là lắc đầu tiểu công chúa, ẩn ẩn đoán được một ít, sờ sờ nàng tiểu quang đầu. Thấp giọng nói, Minh Kính, há mồm cấp đại ca nhìn xem mơ siêu Tô Diễn tuy rằng biết tiểu hài tử con hội trưởng một lần tân nha. Vẫn là không yên tâm mà cấp gia đình bác sĩ gọi điện thoại. Làm bác sĩ đi trước trong nhà chờ. Trong chốc lát về đến nhà là có thể xem. Ở trong điện thoại hỏi trước một ít tiểu hài tử hàm răng vấn đề. Xác nhận mới sờ sờ tiểu công chúa đầu. Minh Kính không cần lo lắng. Thực mau hội trưởng ra tân hàm răng, ca ca quá thông minh. Không đợi nó nghĩ ra lý do, ca ca cũng đã đoán được. Minh Kính có chút ngượng ngùng mở miệng cấp ca ca xem mơ siêu muội muội một ngụm trắng tinh chỉnh tề. Gạo kê nha thiếu hai cái. Một trương miệng liền lộ ra tới. Tô Hàng nước mắt lưu đến mãnh liệt. Đều do ta, Minh Kính xem ca ca quả nhiên cứ như vậy. Lập tức nói, ca ca không cần thương tâm. Quá một đoạn thời gian lại sẽ một lần nữa trường ra tới, mà âm sỏ lỗ tai. Cơ hồ có thể đem xe đỉnh ném đi. Tô Diễn đè đè huyệt thái dương, làm Tô Hàng im miệng, hội trưởng gia tân nha. So với khóc, người có thể suy xét hạ có phải hay không học tê côn do linh tinh. Về sau bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo hộ muội muội. Tô gia thượng mấy thế hệ chính là phú thương. Phương diện này giáo dục đều là từ Hoa Hoa nắm lên. Hắn cùng nhị đệ sẽ đi đường liền đi học, cũng có phòng bắt cóc phòng theo dõi ý thức. Chính là lão tứ, mấy năm trước cũng đưa đi quá chuyên môn trường học, kết quả hồn tiểu tử ăn không hết khổ, cũng ngồi không được, 3 ngày liền bỏ học, mấy năm nay cả ngày chỉ biết hồn chơi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không bị nhất chiêu liền chế trụ. Hy vọng chuyện này qua đi, lão tứ có thể ăn cái giáo huấn, phát triển trí nhớ. Tô Hàng lau khô nước mắt, thật mạnh gật đầu, ôm muội muội thân muội muội mặt. Nhìn thấy lão tam trên đầu bao, lại đi thân lão tam, tự mình âm thầm hạ quyết tâm, phải hảo hảo đi học đánh nhau, về sau bảo vệ tốt chính mình, không liên lụy muội muội, cũng tưởng bảo hộ muội muội. Tô Cẩm Y ngồi ở một bên mân khẩn môi, nhớ tới muội muội từ bệnh viện ra tới liền chưa nói chuyện. Nhà hẳn là khi đó liền rớt, Cố Triều Sâm tưởng đem tiểu hòa thượng hàm răng tìm trở về. Bởi vì hắn trước kia nghe trong thị trấn lão nhân ra nói qua. Tiểu hài tử thay thế hàm răng nếu hảo hảo bảo tồn. Tương lai sẽ có càng tốt vận khí. Cố Triều Sâm một cái thùng rác dựa gần phiên. Mỗi lần phiên đều chú ý không đem rác rưởi bào ra tới rơi trên mặt đất. Liền tính rơi trên mặt đất cũng nhặt về đi. Nghiêm túc cẩn thận tìm mơ siêu bệnh viện ra tới bác sĩ cùng người qua đường xem một cái tiểu nam. Hải ở lục thùng rác, cho rằng hắn tìm ăn, vài cái đều lại đây dò hỏi. Cố Triều Sâm lắc đầu, nói chính mình ở tìm đồ vật, đại gia hỏi muốn hay không hỗ trợ. Hắn nói không cần, liền đều tan, phiên lần thứ hai thời điểm mới ở bệnh viện cửa thùng rác tìm được. Khăn tay bao, hắn nhận ra được. Tiểu hòa thượng ở bệnh viện thời điểm dùng cái này khăn tay lau tay. Mặt trên còn lây dính sữa bò vết sữa. 2 viên tiểu răng sữa. Bạch bạch không có một chút tì vết. Diện mạo thực đáng yêu. Cố Triều Sâm lau khô. Ở bệnh viện cửa đứng nửa ngày. Cũng không biết đem 2 viên tiểu răng sữa bảo tồn ở nơi nào hảo. Đành phải trước dùng khăn giấy bao ăn mặc đến trong túi. Tìm được hàm răng Cố Triều Sâm lại chạy tới trường học mặt sau cái kia phố. Ở vừa rồi Tô Hàng bị trói địa phương tìm, màu xanh xám hạt châu rơi trên mặt đất thực thấy được. Có thể là bị người khác nhặt đi rồi, cũng có thể là lăn đến cái khác địa phương đi. Cố Triều Sâm tìm nửa con phố, chỉ tìm được rồi 6 viên, muốn làm thành một cái vòng tay, ít nhất có 30 viên, nhưng là có thể tìm một chút là một chút đi. Cố Triều Sâm muốn tìm một cái võ quán, báo ban học tập võ nghệ, như vậy lần sau tái ngộ đến cùng loại tình huống, hắn liền có thể bảo hộ tiểu hòa thượng không bị thương. Chỉ là còn không có tìm được võ quán, nửa đường trước thấy một nhà vàng bạc vật phẩm trang sức gia công cửa hàng. Sờ sờ trong túi tiểu răng sữa còn có hạt châu, liền đẩy cửa đi vào. Lão bản họ Lưu, tên đã kêu Lưu Hải Phong. Là cái đánh khuyên tai nhị bát phân công nhau người thanh niên. Xem tiến vào một cái tiểu hài tử, Kháp trong tay Yên, Nhạc hỏi, tiểu bằng hữu, làm gì, 3 tháng thiên là trời nắng, nhưng còn tương đối lạnh, tiểu Nam Hải xuyên tương đối đơn bạc, quần áo chất lượng nhìn cũng giống nhau, mặt trên nhiễm chút vết bẩn, chú mục chính là trên đầu bạch dây cột, lộ ra một chút vết máu, vừa thấy chính là mới mẻ thương, không xong quần áo không có ảnh hưởng tiểu Nam Hải hình tượng. Bởi vì tiểu Nam Hải có một trương thực đoan chính xuất chúng mặt. Mi hình sạch sẽ nhanh nhẹn, hốc mắt so mặt khác tiểu hài tử thâm thúy, đồng mắt đen nhánh đến giống tượng đằng hắc rượu thạch, mũi thẳng thắn, môi mỏng tước, hơi hơi nhấp, nhìn có chút quật cường, nhưng lớn lên khẳng định là cái làm các cô nương tim đập ra tốc xoái tiểu hòa. Lưu Hải Phong nhiều xem hai mắt liền nhận ra tới. Hiện tại trên mạng ở điên truyền một đoạn video, tiêu đề chính là, 4 tiểu hài tử dũng đấu bọn bắt cóc. Trong video mặt 4 cái hài tử tuy rằng phong cách bất đồng, nhưng mỗi người diện mạo đều phi thường xuất chúng, rất là bắt mắt đáng chú ý. Vừa mới Lưu Hải Phong bản thân ngồi ở trong tiệm xem video, đi theo trong lòng run sợ, chính mắng bọn bắt cóc vô lương vô đức. Này tiểu hài tử đỉnh một chán băng vải tiến vào, tưởng nhận không ra cũng khó, là cái kia lấy cục đá tạp người mau chuẩn tàn nhẫn. Tạp đến bọn bắt cóc ngao ngao khóc, không muốn sống một lòng chỉ nghĩ cứu tiểu quang đầu hắc y tiểu dũng sĩ. Cố Triều Sâm hỏi, xin hỏi hạ lão bản, răng sữa răng phóng tới địa phương nào, có thể cấp đối phương mang đến nhiều hơn hảo vận khí. Ha ha. Vẫn là lần đầu tiên có người nghiêm túc mà cố vấn hắn vấn đề này. Lưu Hải Phong đậu thú, trả lời đến lãng mạn lại sảng khoái. Hiện tại là mùa xuân, ngươi tìm một cái mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở địa phương, ném ở nơi đó, nghiêm túc chúc phúc đối phương, là được, thật sự không được, ao nhỏ chậu hoa nhỏ cũng có thể, có hoa có thủy, liền rất mỹ. Cố Triều Sâm thật mạnh gật đầu. Hắn nhớ kỹ, hết chương.